Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay sẽ là chương trình của tuần thứ 3 tháng 7 năm 2007. Thế Ngữ xin đi tiếp với vở bi kịch Hamlet và chúng ta đã dừng lại 2 tuần để phân tích rất là rõ ràng và chi tiết về màn kịch giữa Hamlet và mẹ của mình ở nơi thâm khuê, nơi ít người được quyền ra vào và lắng nghe được câu chuyện giữa hoàng hậu và đứa con trai của bà. Bây giờ thì lúc mà Hamlet bỏ đi và kéo cái xác Apollonius đi rồi, chúng ta đi tiếp vào hành động kịch thì nhà vua từ ngoài ập vào. Chúng ta cũng nhớ khi chúng ta theo dõi đầy đủ là nhà vua mới vừa cầu nguyện ở cái gian phòng bên kia và xém tí nữa là đã bị Hamlet giết chết nếu mà không nhờ cái tư thế cầu nguyện của hắn cứu nguy cho hắn. Bây giờ thì hắn đã định tĩnh thần hồn lại rồi và hắn quyết định hành động. Do đó hắn lao vào khi mà nghe có tiếng động ở trong phòng của hoàng hậu và Hamlet đã vừa kéo cái xác Polonius đi. Và chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy thái độ của hoàng hậu như thế nào đối với đứa con trai của bà và đối với người chồng mới của bà trong một màn kịch rất ngắn nhưng không kém phần sôi động. Nhà vua, "There's matter in this size, the profound heave. You must translate. This field will understand them. Where is your son?" Nhà vua vừa vào tới nơi nhìn thấy mặt hoàng hậu. Ở đây là Thế Ngữ dịch đầy đủ cho nên không có thiếu một câu văn nào cả. Lập tức nói là trong dáng ái khanh thở dài thế kia, trong lồng ngực ái khanh phập phồng thế kia, trẫm biết ngay là có chuyện gì đó rồi. Khanh phải diễn dịch ngay đi. Ta cần phải hiểu tất cả những điều đó. Con trai của ái khanh đâu? Hoàng hậu nói, "Bestow this place on us a little while," là xin mọi người lui ra cho tôi được thưa chuyện riêng với bệ hạ một lát. Và do đó hai tên đi theo nhà vua lúc bấy giờ là hai tên bạn phản bội của Hamlet đã bỏ ra ngoài. "Ah, my own lord, what have I seen tonight?" Chao ôi bệ hạ, đêm nay thần thiếp đã gặp chuyện như thế nào thế này. Và ở đây chúng ta cũng run sợ, chúng ta để xem liệu cái thái độ của hoàng hậu thế nào, liệu bà có phản bội cái bí mật của đứa con trai của mình với nhà vua hay là không. Và nhà vua lập tức hỏi, "What Gertrude, how does Hamlet?" Gertrude là tên riêng của hoàng hậu, nhũ danh của hoàng hậu, và nhà vua vì là chồng của hoàng hậu mới được dùng đến cái nhũ danh này. Thế là Gertrude chuyện gì đó, Hamlet thế nào rồi? Thì lập tức hoàng hậu nói, "Mad as the sea and wind when both contend, which is the mightier?" Câu rất nổi tiếng và rất là hay, là nó điên như thể là gió và biển khi mà gió và biển tranh nhau xem ai là người mạnh hơn ai. Có nghĩa lúc mà gió và biển cùng nhau gào thét vẫn không điên loạn bằng nó. Câu nói đầu tiên của hoàng hậu làm chúng ta thở phào nhẹ nhõm khi bà quyết định nói dối là Hamlet mắc bệnh điên, tức là bà đã nói dối để mà cứu nguy cho chàng, tức là người mẹ đã trung thành với đứa con và đã không vì mối tình dành cho cái người chồng sau của mình mà phản bội bí mật của nó. Hoàng hậu phải cứu nguy Hamlet bằng cách tiếp tục nói dối với nhà vua rằng thật ra mà nói chàng bị điên, tất cả những hành động của chàng là hành động của một người điên. Chúng ta theo dõi Hamlet đầy đủ với bà thì chúng ta thừa biết chàng không điên một tí nào cả mà chỉ là một người phẫn uất quá độ thôi. Nhưng câu nói này của hoàng hậu làm cho ai nghe cũng thở phào nhẹ nhõm vì chúng ta vẫn còn thắc mắc là không biết người đàn bà này liệu có đủ mức độ thương con để không phản bội nó với người chồng sau mà bà chúng ta biết là vô cùng bị nô lệ về mọi mặt, trong đó có cả vấn đề giới tính không phải là một chuyện nhỏ. Đi tiếp tục. "In his lawless fit behind the arras, hearing something stir, whips out his rapier, cries, 'A rat, a rat!' and in this brainish apprehension, kills the unseen good old man." Tức là trong lúc mà nó đang lên cơn điên, không còn có biết có trời, có vua gì nữa hết, thì nó nghe đằng sau tấm màng này có tiếng động đậy, thì nó mới rút tuốt thanh gươm ra, nó kêu lên một tiếng là con chuột, và bởi vì nó hiểu lầm như thế nên nó đã đâm ra giết vị lão thần trung thành của chúng ta rồi, mất đi rồi. Tức là hoàng hậu bào chữa luôn cho cái chết của Polonius. Và nhà vua lập tức biết ngay, ông nhìn mắt vào vợ và ông biết ngay là vợ nói dối che chở cho con trai riêng của mình. "Oh, heavy deed," thật là một hành động rất là nặng nề và nghiêm trọng. "It had been so with us, had we been there." Nếu mà lúc nãy ta là người nắp đằng sau đó, thì ta đã đi đời nhà ma như là tể tướng rồi. "His liberty is full of threats to all." Để cho nó tự do tồn tại thì chẳng khác nào đe dọa sinh mệnh tất cả mọi người. "To you yourself, to us, to everyone." Cả cho nàng, ái khanh ạ, cả cho ta và cho tất cả mọi người. Ở đây dĩ nhiên là nhà vua là một người rất là khéo léo. Ông thừa biết rằng hoàng hậu đã có mức độ đồng lõa ít nhiều với con trai của mình. Ông vẫn thừa biết là hoàng hậu rất là yêu thương mình, tức là rất là si mê người chồng sau là mình. Nhưng mà ông cũng biết người mẹ nào cũng thương con, nên lập tức ông đã đảo mắt và chúng ta thấy là sự gian hùng của nhà vua trong vở Hamlet ở đây hiện ra rất là rõ. Đây là vai chú của Hamlet thưa quý vị. Lập tức ông nói lót một câu, tức là cái chuyện mà ta nói là hắn có thể giết bất kỳ một ai, không phải là tính mệnh của ta không thôi đâu, mà nhỡ giết ái khanh thì sao? Tức là ông giảm nhẹ cái điều đó. Dĩ nhiên là ông lo sinh mệnh của ông trước tiên rồi. Nhưng mà ông nói dối ngay lập tức với vợ là ta lo cho ái khanh nữa chứ, ta lo cho ta và cho tất cả mọi người nữa. Và ông đóng vai một vị vua của Minh Quân định bảo vệ mọi người khỏi sự điên cuồng của Hamlet. Tức là ông đã khéo léo xoay hướng cái sự bào chữa của vợ thành ra cái bản kết tội của Hamlet, mà không đi thẳng vào vấn đề là con trai của Ái Khanh nó không điên, mà nó là kẻ thù riêng của ta. Và Ái Khanh có nhiệm vụ gặp nó để mà truy cho ra chuyện này và bắt nó im lặng, mà Ái Khanh là không làm được gì cả. Nhưng ông rất khéo léo, ông đã lập tức xoay chuyển tình thế, không để cho mình bị sứt mẻ mối tình với vợ, mà vẫn bẻ cái lý của vợ, cái lý ngược lại. Những câu này cho thấy nhà vua là người rất là thủ đoạn ở trong tí xíu này. Alas, how shall this bloody deed be answered? Than ôi, hành động đẫm máu của nó bây giờ biết đối xử, phản ứng ra sao đây? It will be late to us whose providence should have kept short restraint and out upon this mad young man. Thế nào thần dân trong nước lại chẳng tách quy lỗi về cho ta? Bởi vì lẽ ra ta đã phải bảo bọc chở che và đã phải là giam cầm nó lại, bằng không là cầm cố nó bớt lại, không để cho nó dung túng tự do đến độ nó giết mất vị lão thần trung trực như vậy. But so much was our love, we wouldn't understand what was most fit. Nhưng bởi vì ta đem lòng thương mến nó là con trai riêng của Ái Khanh, cho nên ta đã vì tình tư mà quên phép công, đã không làm cái chuyện lý ra là phải đúng. But like the owner of a foul disease to keep it from divulging that it feeds even on a piece of life. Giống như thể một người có căn ác tật trong người mà lại không chịu để lộ nó ra ngoài, cứ để cho nó nuôi dưỡng nó bằng chính cái tấm thân của mình, cho đến khi mà nó ăn mục ruỗng vào trong từng cái xương tùy. Where is he gone? Nó đi đâu rồi? Nãy giờ hoàng hậu lặng yên đứng nghe, bà cũng thừa biết là nhà vua đang gầm gừ. Ông rất khôn khéo, ông tự trách mình nhưng chính là trách hoàng hậu rất nhiều. Chúng ta thấy giữa hai vợ chồng này đòn phép nhau rất là cao tay. Hoàng hậu nói tiếp, to draw apart the body he has killed. Nó đem đi giấu cái xác mà nó đã giết lầm tay rồi, thưa bệ hạ. All home his very madness like some ore among a mineral of metals base shows itself pure. He weeps for what is done. Bà nói dối thêm một lần nữa, bà bảo rằng ngay giữa lúc điên loạn của nó thì chúng ta vẫn thấy nó nhỏ lệ khóc cho cái chết của vị lão thần trung trực đó, chứ không phải là không. Giống như thể là giữa bao nhiêu cái kim loại mà nó không có đáng giá thì vẫn lộ ánh vàng lấp lánh, tức là còn một tí lương tri trong người. Bà nói dối, chúng ta biết là Hamlet mắng chửi cái xác ấy không một cách lạnh lùng mà không tiếc lời nữa, là khác chứ chàng có thương gì cái lão già lắm điều và nò mồm ấy đâu. Cho nên là ở đây hoàng hậu nói dối một câu nữa để cứu nguy ít nhiều cho con trai của mình. Nhà vua lập tức nói, oh Gertrude, come away. The sun no sooner shines the mountains touch, but we will ship him hence. And this vile deed we must with all our majesty and skill, both countenance and excuse. Ho, Guildenstern. Oh, được rồi, Ái Khanh đi ngủ đi. Ngày mai mặt trời chưa mọc, mặt trời chưa có ló dạng đằng sau những rặng núi kia, là ta đã phải cho nó lên thuyền tống khứ đi khỏi vương quốc này rồi. Và hành động đê tiện này thì ta phải dùng tất cả cái uy nghi của một nhà vua và tất cả tài ăn nói khéo léo của ta để mà che giấu và bào chữa cho nó trước mặt thần dân vậy. Được rồi, Guildenstern đâu? Và hắn gọi cái tên bạn của Hamlet mà đã phản chàng để mà đi làm tay sai cho hắn vào. Friends both, go join you with some further aid. Hamlet in madness hath Polonius slain, and from his mother's closet hath he dragged him. Go seek him out, speak fair, and bring the body into the chapel. I pray you haste in this. Là lập tức nhà vua ra lệnh cho hai tên đó là hỡi hai người bạn của ta, hai người hãy cùng với nhau tìm thêm một vài người trợ lực nữa. Hamlet trong cơn điên loạn của nó đã giết chết lão thần Polonius và đã lôi xác chết thi hài của vị đó ra khỏi cái thâm khuê của hoàng hậu đây. Điệt hai khanh đi mà tìm cho ra hắn. Hai khanh ăn nói nhỏ nhẹ ngọt ngào nhá, làm sao mà lấy được cái xác về lại ở trong giáo đường cho ta. Ta yêu cầu các khanh làm càng nhanh càng sớm càng tốt. Mà quay lại với hoàng hậu, come Gertrude, we'll call up our wisest friends and let them know both what we mean to do and what's untimely done. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi gặp những người bạn khôn ngoan và trí tuệ nhất của chúng ta, tức là những người mà cố vấn trong triều, và chúng ta sẽ cho họ biết là thứ nhất là ta có ý định làm gì, tức là đẩy nó khỏi nước này cho nó đi qua nước Anh, và thứ nhì là báo cho họ biết cái điều mà đã làm xảy ra không đúng lúc một tí nào cả, là cái chết của Polonius. Whose whisper all the world's diameter as level as the cannon to his blank transport his poison shot may miss our name and hit the woundless air. Bởi vì chúng ta biết là nhờ những người như thế họ sẽ lót đường ở giữa, tức là nhờ những vị công khanh trong triều mà xu định với nhà vua đó. Nhà vua gọi họ là những vị cố vấn rất là lão luyện của ông, nhưng tôi biết đó là một bầy tay sai của ông. Và nhờ họ khéo léo như thế, họ sẽ tìm cách họ nói lại cho thế gian này nghe câu chuyện này. Giống như thể là có cái cả nông đại bác là có cái tin buồn ở trong nhà rồi, thì mình phải lựa hướng mình bắn như thế nào để mà cho nó bắn vào trong khoảng không, chứ nó không có bắn vào mà tan xác bất cứ một ai thanh danh của tất cả chúng ta. Tức là lỡ có một chuyện xấu rồi thì phải tìm cách nào mà che đậy nó lại, bằng không thì bắn vào khoảng không để cho cái chuyện nó không tác hại đến mình. Vì cái chết của Polonius có nhiều người sẽ tình nghi là Polonius là một người đã giúp cho nhà vua lên ngai vàng và nhà vua đã mượn tay Hamlet thổ tiêu chẳng hạn. Chúng ta thấy ở đây là nhà vua rất là tính toán chi li kỹ lưỡng, và cái tính tào tháo của y lộ rõ điều này. Y không nghĩ một cái điều gì tốt cho bất cứ một ai mà luôn nghĩ những điều xấu nhất và lập tức làm mọi cách để mà phòng ngừa. Âu đó là cái thuật lo xa của những con người rất là có trí tuệ ở cái kiểu đó. Những con người này áp dụng câu nói Khổng Tử là tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, nhưng mà không có làm điều tốt mà làm những điều xấu, và họ luôn họ nghĩ họ quy những cái xấu nhất cho thoái đời. Mà quả thật đáng buồn thay thì hầu như những người tiên đoán xấu cho thoái đời 10 lần thì 8 lần đều đúng cả, vì con người xấu nhiều hơn tốt, cho nên họ vẫn cứ phay phay mà sống như thường. Đó là cái điều rất là hay, rất sâu sắc ở màn kịch nhỏ này, mà Shakespeare lộ rõ cái bộ mặt gian tham và giả tá của nhà vua. Hắn ăn nói lặng lẽ lắm, quý vị thấy không? Cái thủ thuật Shakespeare rất là cao tay ấn trong cái màn kịch này. Ông không có cho nhà vua nói một cái câu nào mà gọi là trợn trừng hay ra có vẻ là ghê gớm hay độc ác hay là nanh nọc. Thường thường các sân khấu mà cổ truyền đó, nó hay có cái kiểu mà vẽ mặt như là trong hát bội đó, thì cái vai ác tự xưng là ta là một kẻ rất là ác độc và nói thẳng hết cái nội tâm đó ra. Đó là một cái lối diễn cường điệu và khoa trương, nó phù hợp với lại cái thể loại mà vừa múa vừa hát, nó rất là ước lệ. Nhưng mà trong một vở kịch ở một mức độ tinh vi hơn về mặt tinh tâm lý con người, thì vai ác không có ai đi bô bô tuyên bố cái ác của mình ra, mà cái ác của họ nó lộ rõ trong từng cái câu nói của họ, lời nói cửa miệng của họ, lời nào cũng thấy đúng cả, nhưng mà lập bên trong mình xét bên trong mới thấy được cái lỗi của họ bên trong. Và ở đây Shakespeare là một những cao thủ về cái chuyện này. Trừ những màn độc bạch, tức là nhà vua tự nói một mình với chính mình mới là con người bên trong của hắn. Nhưng đồng thời mình thấy nhà vua và vai rất hay, thưa quý vị, hắn rất là phức tạp, hắn rất nhiều tâm lý. Với Gertrude thật là hoàng hậu đó, hắn là một người chồng phải nói là tuyệt vời. Nhà vua trong kịch Hamlet, chú của Hamlet, Hamlet ghét chú, mặc dù chúng ta phải công nhận là đối xử với hoàng hậu hắn rất là nâng niu, rất là ưu ái. Hắn không đánh giá cao trí thông minh của hoàng hậu, nhưng mà hắn đánh giá cao quả tim của bà đã dành cho hắn. Và hắn rất là gượng nhẹ, rất là âu yếm, nhưng mà hắn qua mặt hoàng hậu như bỡn. Và những điều mà hoàng hậu, nghĩa là bà hoàng hậu là người đàn bà không có phải là đa mưu túc kế, cũng không phải là người đặc biệt thông minh. Bà là một người thậm chí là hơi có mức độ trì trệ về cái vấn đề lương tâm hay là lương tri hay thậm chí là trí tuệ. Hamlet phải lay vai đi thế mới tỉnh mộng ra. Mình đã phân tích nhiều vào hoàng hậu rồi, và chính cái đó là cái duyên của hoàng hậu. Người đàn bà nó hơi mang tính trẻ thơ trong người và trẻ rất lâu, cho nên vì vậy nhà vua rất là yêu, nhưng mà nhà vua không có trọng bên trong. Và do đó nhà vua qua mặt, và nhà vua có thể bẻ câu nói của vợ đầu này sang đầu kia, nhưng lúc nào cũng nâng tay vợ, biết rằng đứa con riêng của vợ vẫn là có một cái tình mẫu tử ở đó. Cho nên hắn rất là khoan hòa, nhưng mà hắn vẫn quyết liệt trong điều đó, và hoàng hậu không bao giờ dám trả lời chồng. Những chi tiết nhỏ này mình thấy cái xây dựng nhân vật nó tinh tế và nó xuất sắc lắm quý vị. Đây là chi tiết, những chi tiết chứng tỏ nhà văn rất lớn. Và đây thì nhà vua mới nói tiếp: "Oh come away, my soul is full of discord and dismay." Thôi được rồi, hãy khanh cùng ta đi đi, tâm hồn của ta thật là hoảng loạn và thật là nhiều lo lắng. Chúng ta thấy là mặc dù hắn là nhiều lo lắng và hoảng loạn như thế, nhưng mà hắn vẫn rất là điềm tĩnh và chững chạc ở trong từng cái lời ăn tiếng nói cũng như ở những câu phán. Có thể cái sự hoảng loạn này không phải thật đâu, bởi vì là hắn chuẩn bị đầy con trai của hoàng hậu đi, thành ra là biết là thế nào tình mẹ con cũng có một tí đau khổ trong đó, cho hắn phải vờ là hắn đang rất là bấn loạn, sau này có gì thật sự xin vợ thứ lỗi dễ dàng hơn. Mình thấy con người của hắn thủ đoạn quá, cho nên khi hắn mở mồm hắn tự nói là: "Ôi ta đang rất hoảng loạn tâm hồn, mình không biết cái mức độ nó thật giả đến đâu." Cũng là một cái sự cao siêu trong cái vấn đề viết kịch của Shakespeare. Chúng ta đi tiếp. Bây giờ thì Hamlet đang ở phòng kế bên với cái xác của Polonius, và chàng đã chôn cái xác ở đâu không ai tìm ra. Chàng vừa ở trong hậu trường đi ra, vừa xoa tay safely stowed, tức là cất vào kho kỹ lưỡng rồi, đố chúng nó tìm ra. Thì lập tức nghe hai tên bạn mà lừa thầy phản bạn đó, nó kêu chàng từ sau: "Hamlet, Lord Hamlet, Hamlet điện hạ, Hamlet đâu rồi?" Hamlet: "But soft, what noise, who calls on Hamlet? Oh, here they come." Chàng mới giật mình, bảo rằng: "Oh, khoảng có tiếng động, ai lại gọi thầy Hamlet đấy? À, chúng đến đây rồi." Thì lập tức một tên hỏi ngay, tên Rosencrantz: "What have you done, my lord, with the dead body?" Tức là muốn tâu điện hạ làm gì với cái thây ma rồi. Hamlet: "Compound it with dust where to his skin." Hoàng hậu thì Hamlet nói là: "Ta đã giã nhỏ nó, nghiền nhỏ nó thành ra bụi, bởi vì nó là cát bụi thì giã nhỏ nó thành cát bụi." Âu cũng là đúng lẽ thôi, chẳng nạp lại hai tên này không thèm trả lời. Rosencrantz: "Tell us where it is that we may take it dance and bear to the chapel." Làm ơn điện hạ nói cho kẻ hạ thần biết được điện hạ để thi hài của tể tướng ở đâu, để là làm hạ thần còn lĩnh xác mà mang về đến giáo đường theo lời dặn của nhà vua. Thành ra là Hamlet phải bảo: "Do not believe it." Đừng có tin nhé. Thì lập tức tên bạn này sừng sốt. Chúng ta nhớ là Hamlet có lối nói với những người mà chàng không tin và chàng ghét, chàng có lối nói, chàng nhảy từ đề tài này sang đề tài khác, lung khởi làm bọn chúng choáng váng mặt mày và làm cho chàng bị chàng đánh phủ đầu bằng lời nói. Là lập tức này ngơ ngẩn ra ngay: "Believe what? Tin cái gì ạ? Điện hạ nói gì tôi không hiểu." Thì Hamlet nói: "That I can keep your counsel and not mine own." Tức là tôi lại có thể không giữ bí mật cho tôi mà lại giữ bí mật dùm cho bạn. Tức là tôi không có ngu đâu, tôi không có dại gì. Tại sao lại đến tôi khai bí mật ra? Tôi để cái xác ở đâu là quyền của tôi. Bộ mấy người nghĩ là tôi ngu lắm sao mà đến hỏi mà tôi lại bô trả lời mà còn đi hỏi. Hỏi phải lựa ý tứ người ta mà hỏi chứ. Hỏi cái chuyện người ta không bao giờ trả lời mà hỏi là thế nào? Ngu vừa đó. Là hàm lại mắng ngược lại là các người đừng có tin tưởng lầm nhé. Đừng có tin tưởng lầm là tôi lại có thể không giữ bí mật cho mình mà lại làm điều lợi cho quý vị. Besides, we demanded of a sponge what replication should be made by the son of a king. Và lại khi bị một cái thằng su nịnh, ở đây Hamlet dùng cái chữ cái sponge hay đúng không quý vị? Cái sponge là cái bông đá, quý vị biết là trong nhà tắm của mình có cái bông đá làm bằng xương cốt và đã là mềm đi rất nhiều các loại động vật dưới đáy biển, đã nó chết rồi nó còn xương cốt để lại và người ta thường lấy cái đó để mà nó hút nước rất là mạnh để mà xoa trong người. Bây giờ thường cái sponge mình dùng ở trong nhà phòng tắm mà còn chăng là làm bằng các chất synthetic, tức là các cái chất polymer nhựa dẻo hiện đại, nó không còn bằng cái con vật dưới biển như ngày xưa nữa đâu. Cái thời Tây Ngữ còn bé bên Việt Nam mua được một cái biến như thế là quý lắm và nó gọi là bông đá. À, cái tiếng mà Sài Gòn miền Nam họ đã gọi cái đó là cái bông đá. Và chúng ta biết là cái kẻ su nịnh là cái kẻ đứng nó chỉ có để hưởng lọc không thôi, là hễ mà lọc vua mà ban xuống là nó hút hết vào người, vào trong người, nó thành ra cái loại người như thế. Đồng thời nó đúng là cái chỗ người ta dùng nó để mà đi lau trò chùi những cái chỗ không được sạch sẽ và người ta cho nó ăn những cái thứ mỡ dầu như là ơn mưa móc người ta tưới xuống. Thành ra chúng nó làm cái thứ như vậy thì nó gọi là cái sponge, là một cái chữ rất là hạ nhục, cái bông đá. Thật ra Hamlet bảo rằng, và lại khi nói chuyện với một cái bông đá thì con trai của một nhà vua cần phải ăn nói như thế nào nhỉ? Tức là ta có cần cái khỉ khô gì mà phải lễ phép lễ độ với chúng mày kia chứ? Thì ở đây hai tên mà đây mà hỏi, take you me for a sponge my lord, không lẽ là điện hạ đã tưởng lầm hạ thần là cái bông đá sao? Tức là hắn trớ qua, hắn định nói đùa, tức là thôi thì coi như điện hạ là người mắc bệnh điên vậy, vì hoàng hậu nói là điện hạ đang mắc bệnh điên, là nhìn tôi mà lại không thấy tôi là con người mà ngỡ tôi là cái bông đá. Thì ông lại nói, I saw the socks of the king's countenance, his reward, his authorities. Hắn nói ngay, đúng rồi, bởi vì nhà ngươi là cái bông đá, bởi vì nhà ngươi hút hết tất cả cái bộ mặt của nhà vua. Tức là nhà vua mà vui thì nhà ngươi vui theo. Nhà vua mà xịu mặt thì nhà ngươi cũng xịu mặt xuống theo. Nhà ngươi là kẻ su định và bỡ đỡ kia mà. Thành ra ngươi hút hết tất cả cái dung nhan thần thái, cái long nhan của nhà vua. Hút hết tất cả những cái ân sủng ban tứ của hắn, hút hết tất cả những cái chức quyền của hắn. But such officers do the king best service in the end. He keeps them like an ape in the corner of his jaw. First mouth to be last swallow. When he needs you, what you have been, it is but squeezing you and sponge, you shall be dry again. Nhưng mà quả thật những cái thằng mà đi cuôn cút tận tụy với các loại vua chúa như thế thì cuối cùng thế nào nó cũng bị quả báo nhãn tiền cho mà xem. Bởi vì nó cái loại vua nó chỉ giữ chúng bay như là nuôi khỉ ở trong góc nhà thôi. Là miếng ngon đầu tiên thì cũng cho mày ăn, nhưng mà cái ngày mà nó đói, cái người cuối cùng mà nó giết thì cũng sẽ chính là mày. Bao giờ mà là những cái gì mà nó cần của mày nó đã được hết rồi, nó chỉ cần vắt mày một cái nhỏ, bóp mày một cái là mày lại hoàn ra khô ráo như cũ. Những cái gì mà nó cho mày ăn đó, nó bóp mày một cái là mày phải trả lại hết cho nó, rồi thì cái thân mày nó vẫn còn sơ xác tàn tạ và nó khô ráo như cũ. Cũng là vậy, nhà vua chỉ cần thò tay bóp mày một cái là mày tiêu đời. Câu rất hay thưa quý vị, đây là cái câu mà ngày xưa ở Trung Quốc, ở trong Tư Mã Thiên đó, người ta gọi là phanh cẩu với lại tàng cung đó quý vị. Tức là cái đó người ta so sánh bên Trung Quốc, cái lời văn Tư Mã Thiên so sánh những người đi cuôn cút tận tụy mà làm lợi cho là đám vua chúa đó. Thì khi vua chúa được việc rồi đó, thì họ giống như thể họ săn được con thỏ rồi thì họ sẽ giết con chó để họ làm thịt. Bao giờ mà họ đã bắn được con chim rồi thì họ sẽ bẻ cái cây cung đi. Nhưng mà chúng ta thấy là cái câu của Trung Quốc quả thật không hay bằng câu của tiếng Anh, đúng không quý vị? Bảo là không có chữ bông đá để mà nói, cái chữ bông đá tiếng Anh rất là hay, nghĩa là mày là cái bông đá, bởi vì mày hút hết mật mỡ nó đi, một ngày nào mà nó hết dùng mày, nó bóp một cái mày lại khô lại như cũ. Cái con người của mày là vậy, chỉ bông đá không thôi, và còn hàm ý là chùi những cái chỗ dơ bẩn trên người nữa, nó đem mày nó rỉa nó ráy vào trong những cái chỗ mà nhiều lông lá nhất của nó, thế đấy biết nhục hay là chưa. Cái sự so sánh cái phận tôi đòi của những kẻ gọi là trung thần mà người ta vẫn còn khen ngợi đi theo bà bám cho là bỡ đỡ cho đám vua chúa, rất là hay ở trong câu này. Câu này chúng ta thấy là cái hình tượng bông đá của Shakespeare của văn vừa rồi nó sắc bén và nó hay hơn hẳn cái câu phanh cầu tàng cung của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là nhà văn rất lớn mặc dù, và văn hóa Trung Hoa rất lớn mặc dù, nhưng mà có những cái phải nói là văn chương Tây Phương nó bỏ xa, mình phân tích cái chỗ bỏ xa của nó. Cũng như có những chỗ văn chương Trung Quốc bỏ xa văn chương châu Âu, mình lại sẽ nói đầy đủ cái đó. Cái gì có thì mình phải nói đấy, đúng như thế. Mình thấy có những người hay khen rồi một bên và không có để ý bên kia có những thành tựu như thế nào. Các bạn bông đá vừa rồi thì ý rất là hay, không quý vị, mà lời văn cũng cực kỳ sắc bén nữa. Zoran Kant, I understand you not, my lord. Tên này ấp úng trả lời, tôi không hiểu điện hạ định nói gì ạ. Hamlet, I'm glad of it. A navy speech slips in a foolish ear. Thì Hamlet mới cười khẩy lên một tiếng. Nhà ngươi không hiểu thì cũng phải thôi. Bởi vì một cái lời nói khôn khéo và nhanh nọc thì nằm trong cái lỗ tai của một thằng cuồng si, một cái thằng dại dột ngu si đần độn thì dĩ nhiên là nó không có vang lên từ tiếng Trung vậy. Zoran Khan nói hắn vẫn tiếp tục với nhiệm vụ của mình. My lord, you must tell us where the body is and go with us to the king. Là muôn tàu điện hạ cần phải nói cho thần rõ là thây ma nằm ở đâu và lập tức theo thần đến bái yết bệ hạ ngay lập tức. Hamlet nói, the body is with the king, but the king is not with the body. The king is a thing. Ở đây Hamlet bắt đầu chàng nói cái kiểu như vẻ của trẻ con á. Thây ma ở với nhà vua mà nhà vua không ở với thây ma, bởi nhà vua là một cái thứ. Đến đây thì là Gildenton sợ quá vì Hamlet sắp nói một câu khi quân mà mình đứng đó mình nghe mình không cản thì sau này có ai mách lại mình cũng chết, và lại có hai tên đi chung với nhau, chúng lúc nào cũng nghi kỵ lẫn nhau, hai tên nó bây giờ làm việc chung với nhau, nhưng mà sau này dĩ nhiên chúng ta biết cái loại su phụ bờ đỡ như thế, nếu mà có dịp để mà hất chân thằng kia để một mình thằng này ăn trọn gói thì nó sẽ ăn nó lập tức. Một cái thằng lập tức tấn công nhào vào nói, ô điện hạ đừng nói tiếp câu đó nữa, tức là the king is a thing, câu thì anh đã vần với nhau, the king is a thing, nhà vua là một cái thứ. Đến đây thì Hamlet nhìn mặt hắn khi hắn cắt lời chàng, và chàng nói, of nothing, là một cái thứ không ra gì cả. Bring me to him, muốn mang ta đến gặp hắn thì mang đi. Hide fox and all after. Đến đây đột nhiên chàng hét lên một tiếng là, ôi nào, còn cáo ơi là cáo, mi có khôn thì mi bỏ chạy để cho chúng nó rượt theo mi xem thế nào. Và chàng lập tức ù té chạy và hai tên phải đuổi theo và biến mất khỏi màn kịch. Màn kịch vừa rồi rất ngắn, rất là hay, rất là xuất sắc, và đồng thời nó lên cả một cái không khí rất là căng thẳng, và đặc biệt chúng ta không biết cái xác chết nằm đâu. Và bây giờ cái màn thứ ba sắp tới, nhà vua sẽ chạm trán với Hamlet. Đây là khoảng lúc 4 giờ sáng cái đêm hôm đó. Quý vị đừng nhớ là nguyên cả cái hồi 3 của chúng ta là từ 3 giờ chiều cùng một ngày hôm đó tới bây giờ là 4 giờ sáng. Từ lúc mà Hamlet có cái độc thoại To Be or Not To Be, gặp gỡ nàng Ophelia, được diễn một vở kịch trong triều, trong đêm hôm đó sách gươm đi ra, đi ngang chỗ mà nhà vua không giết hắn vì là thấy hắn đang cầu nguyện, đi vào trong phòng của hoàng hậu, rồi giết Polonius, rồi lôi xác Polonius tới đây. Tất cả cái đó chỉ có là mới có là 12 tiếng đồng hồ trong một ngày mà chúng ta đã có được hết thảy là 4 màn kịch siêu việt của Shakespeare rồi. Và đây là cái màn cuối cùng. Đây, cuối cùng Hamlet đã đứng trước mặt kẻ thù của mình trong một tư thế sẵn sàng giết hắn nếu cần, nhưng mà chàng lại ở trong cái thế thất bại bởi vì cái Polonius, cái lão tể tướng giả su nịnh á, đã chui vào trong cái màn trốn không đúng lúc làm cho Hamlet giết lầm hắn và tạo cớ cho nhà vua đầy chàng đi xa. Chỗ đó tức nhất của Hamlet, tức là cái thằng cái lão già vừa ngu ngốc vừa su nịnh, nó đã cả khi chết của lão cũng làm hại chàng rất là nhiều, chàng rất là bực dọc và chàng đã không có nỡ hạ tay giết tên vua trong khi hắn đang trong tư thế cầu nguyện. Bây giờ thì chàng lại đi giết lầm cái tên tể tướng kia mà chàng khi trả ta gì ra không đáng giết, nếu biết trước là ai chàng đã không thèm giết cho nó bẩn gươm mình. Nhưng bây giờ thì mình đứng trước mặt kẻ thù bị tuốt gươm, bị người ta canh giữ đôi bên, và hắn đang có cái cớ đúng để có thể lưu đày mình đi được, và hai mắt nhìn nhau là tóe lửa. Quý vị, nhưng mà cái này rất là hay. Đến đây thì nhà vua mà có đầy đủ quân hộ vệ đi theo, hắn không dạy gì mà gặp hắn một mình, và hắn đã trước Hamlet còn đợi một tí nữa mới bị áp giải do Rosencrantz và Guildenstern cùng với đám tùy tùng hộ tống về. Nhà vua đã trước, I have sent to seek him and to find the body. Ta đã cho người đi tìm gặp điện hạ và mang thi hài về đây. How dangerous is it that this man goes loose? Cho một người như điện hạ mà thả lêu lỏng như thế thật là nguy hiểm quá đáng. Yet must we not put a strong law on him? Nhưng mà ta không thể áp dụng pháp luật một cách quá gắt gao và mạnh tay được. His love of the mistrusted multitude who lie not in their judgment but their eyes. Thứ nhất là thần dân cả nước này rất là mến mộ điện hạ vì là con trai của nhà vua cũ, là anh trai của ta. Và cái đám dân chúng xưa này chúng nó đâu có suy nghĩ, mà chúng nó chỉ có lấy con mắt của mình nhìn ai thích thì nó cứ nhìn như thế thôi. Tức là nhà vua ở đây đang mắng cái đám thần dân, mà chúng ta biết là trước mặt thì hắn rất là nói ngọt ngào với đám thần dân đó. And where this though the offense is caught is way but never the offense. Và bao giờ mà dân chúng nó đã si mê đần độn một kẻ nào như thế rồi thì là khi mà có cái chuyện gì xảy ra thì nó không có nghĩ đến cái lỗi của tên này đã phạm, mà nó chỉ nghĩ đến cái bản án mà sắp phạt tên này mà thôi. Tức là ta không thể tiện ra tay mà hành quyết hắn được, vì thật ra chúng ta đều biết là cả nước ai cũng ngờ ngợ là Claudius đã đoạt ngôi của anh. Không ai dám nói cái chuyện là đã giết anh mà đoạt ngôi, nhưng ai cũng biết cái chuyện cái người em trai này lên ngôi là chuyện không bình thường. Cho nên khi mà người em trai này ra tay mà hạ thủ cháu của mình, cháu ruột của mình, gọi mình bằng chú, con trai dòng giọt máu duy nhất của người anh của mình để lại, thì ai cũng biết ngay là thủ tiêu vấn đề chính trị. Cho nên tên vua ở đây nói rất là khéo léo để mà gỡ cái án lệnh của mình. Vì vậy mà hắn mới cho Hamlet đi đầy biệt sứ, tức là bằng cách là cho chàng đi là qua sứ bên anh và cầm theo một lá thư trong đó dặn vua anh phải thủ tiêu chàng ngay, tức là mượn ném đá giấu tay cái chuyện này. Và trước đó thì hắn vẫn còn nói những lời rất là giả nhân giả nghĩa để mà giữ cái chính nghĩa về mình, rất là khôn khéo. Thưa quý vị, làm chính trị như thế này rất là cao tay. to bear on smooth and even this sudden sending him away must seem deliberate pause. Để làm cho mọi thứ nó được thuận bùm xuôi gió và rất là êm ái và không có bị khúc mắc á, thì chúng ta phải làm sao để mà cho cái chuyện mà đầy hắn đi qua đêm như thế này hóa ra một cái chuyện như thế là mình có suy nghĩ rất là kỹ lưỡng và có thời gian rất là lâu dài. Disease is desperate grown by desperate appliance are relief or not at all. Một khi bệnh tình đã nguy kịch thì chúng ta phương thuốc chữa cũng phải cứu cấp, chứ bằng không thì nguy hiểm lắm. Đến đây thì Rosencrantz, một trong hai tên phản bội, đã vào. How now? What has befallen? Nhà vua hỏi ngay sao? Chuyện gì xảy ra rồi? Cái chữ befallen hay luôn quý vị, văn cổ dùng cái chữ là what happened, không có dùng nhiều, dùng chữ what has befallen. Fall tức là trên trời rớt xuống, và befallen có nghĩa là trời đã giáng xuống chuyện gì rồi. What has befallen là một cách nói rất là sang trọng, rất là văn chương để nói là chuyện gì đã xảy ra, mà nó là trên trời, là trời đã thả xuống trần gian này cái chuyện gì rồi. Rosencrantz, where a dead body is bestowed, my lord, we cannot get from him. Muôn tàu bệ hạ, điện hạ giấu thi hài của tể tướng chỗ nào thì kẻ hạ thần hoài mãi mà không ra. Nhà vua vẫn quê gì, nhưng mà bản thân của điện hạ thì đâu? Tên nói tiếp, without my lord, ở ngay bên ngoài đây thôi thưa nhà vua. Chúng ta nhớ chữ without, quý vị đọc có thể dịch làm chữ without, bây giờ mình chỉ có biết nghĩa là không có mà thôi, như là he goes without an umbrella, là anh ấy đi mà không có mang ô, mang dù theo, hay là he's without a girlfriend, là anh ấy dạo này đang không có bạn gái, đang thiếu, đang vắng, đang trống, đang không có, là nghĩa hiện giờ của chữ without. Ngày xưa cũng có nghĩa đó, nhưng mà ngày xưa chữ without nó đối với chữ within có nghĩa là ở ngoài và ở trong. Within là ở trong và without là ở ngoài. Cái sự biến chuyển vì sao mà cái chữ without có nghĩa là ở ngoài biến thành ra cái chữ mà without là thiếu thốn, là vì chúng ta biết là cái vật gì mình không có trong tay nó nằm ngoài tầm tay của mình. Vì vậy cái chữ without với nghĩa là bên ngoài, từ từ nó biến thành nghĩa là không có, nó vượt quá tầm tay, nó nằm bên kia, nó ở ngoại, dĩ ngoại của vấn đề, thành ra mới gọi là nó không có. Vì vậy mà trong những câu văn cổ đôi khi chữ without vẫn còn dùng với cái nghĩa là ở bên ngoài. Đây là trong trường hợp câu này. Nếu chúng ta đọc văn mà chỉ biết tiếng Anh hiện đại đọc câu này thì sẽ không hiểu nói gì cả. Without my lord có nghĩa là đang đứng bên ngoài, muôn tàu bệ hạ. Guarded to know your pleasure, có người canh gác chặt chẽ nhưng mà đang đợi lệnh của bệ hạ đòi. Tiếng Anh dùng rất hay là for your pleasure, tức là đợi cái ý thích của bệ hạ. Bệ hạ muốn gặp lúc nào là tùy bệ hạ. Tiếng Trung Quốc từ ngày xưa thì nói là tùy ý chỉ của bệ hạ định đoạt mà thôi. Thì nhà vua bring him before us là mang hắn đến đây cho ta, giải hắn đến đây. Và lập tức tên này mới gọi tên kia, Ho Guildenstern, bring my lord, là Guildenstern đâu, mang xin áp giải điện hạ vào đây. Đến đây thì là nhà vua đứng thẳng mặt và hàm lên, hai bên tóe lửa nhìn nhau. Và đây là màn kịch rất nổi tiếng ở trong tiếng Anh. Đây màn kịch vừa hài hước đen, hài hước mà hài hước đen thưa quý vị, và lại vừa tếu lâm, vừa buồn cười lộn ruột, và lại là Hamlet biết là mình ở cái thế là đang bị trói tay rồi, chàng chỉ còn có chửi vào tên vua mà thôi, và chàng chửi cho hắn đích đáng rất là cay, và chàng không thể chửi thẳng mặt cái người chúa được, và chàng nói kháy rất cạnh rất là nổi tiếng ở đây. Cái công cụ duy nhất của một người sa cơ thất thế chỉ còn dùng cái miệng lưỡi sắc bén của mình để làm nhục đối phương mà thôi. Cái đó là giữ được cái thể diện cuối cùng của mình trên đoạn đầu đài. Khi mà con người đoạn đầu đài rồi, họ chỉ còn có đảo mắt nhìn quanh và lập tức nói một câu làm cho tất cả chúng mình phải gục mặt xuống không dám nhìn họ. Đó là chiến thắng cuối cùng của họ, và đây cũng là chiến thắng cuối cùng của Hamlet trước khi chàng bị lưu đày. Chúng ta nghe kỹ màn kịch này rất là nổi tiếng. How Hamlet, where's Polonius? Nhà vua nào? Hamlet, tể tướng Polonius đâu? Hamlet, at supper. Đi ăn rồi. Ở bàn ăn, đúng tiếng Anh dịch nghĩa là đang ở bàn ăn tối. Chúng ta biết tiếng Anh nó có chữ supper là ăn tối mà sau nửa đêm thưa quý vị. Đó là dân sang mới ăn như thế. Câu trả lời hay lắm, cái tiếng Việt mình không có nói được hết nữa đó. Bởi vì chúng ta không có cái lối mà ăn tối sau nửa đêm. Thành ra là dinner thưa quý vị, đúng là dinner là chỉ là ăn tối từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối, còn sau đó đi xem hát, đi xem cái gì về thêm thì là đi ăn thêm một cái bữa lót dạ trước khi đi ngủ của nhà giàu, nó gọi là đi ăn supper, souper của tiếng Pháp đó. Bây giờ cái buổi supper này ít còn ai còn có trong cuộc đời, vì bây giờ chúng ta đều sáng ngày phải đi buôn gánh bán bưng, phải đi cày để mà trả bill, trả nhà, trả xe, trả đủ mọi thứ, cho nên ít ai còn có giờ mà ăn supper được lắm. Nhưng mà cái giới quý phái ngày xưa thì ăn supper, và chúng ta biết là đêm nó mới dịp kích về, cho nên Hamlet vừa nói câu là at supper, một người cười ngả nghiêng ngả ngửa, vì là nhà vua có lẽ người xung quanh, những kẻ tùy tùng xung quanh cũng không nín được cười, phải che miệng mà cười vì cái thái độ phớt lờ, phất tỉnh ăn lê của điện hạ sau khi đã phạm cái tội tày trời giết tể tướng mà đứng trước mặt nhà vua, nói tỉnh bơ là đang ăn tối và đang ăn bữa ăn mà thuộc loại cái là đi xem hát rồi về ăn đó quý vị. Mà at supper nó không phải là đi ăn mà đang ngồi ở bàn ăn thôi. Thế là sau đó mới dẫn đến câu thoại kế tiếp được. Câu này hay lắm, tiếng Việt mình khó mà nói được chính xác cái giọng văn của Hamlet và cái sự tiếu lâm giao chỉ của câu này. Nhà vua mới tức lắm mới hỏi, at supper where? Ở bàn ăn tối ở đâu? Ở chỗ nào mà ăn tối giờ này mà ai ăn? thì Hamlet nói not where he is but where he's eaten, không phải là ở chỗ tể tướng được xơi mà tể tướng đang bị xơi ạ, tức là tể tướng đang làm món ngon cho người ta xơi, tức là đã chết rồi và chẳng nói sợ ý Jonathan. Thế ngữ nói rõ quý vị biết, tức là Hamlet ý nói là bây giờ hắn chết rồi đang nằm dưới đất để cho run bọn nó xơi hắn đấy, tức là ra cái đây nó là khôi hài đen là chỗ đó, tức là hắn đang ở bàn ăn nhưng mà không phải chỗ mà người ta dọn cỗ cho hắn ăn, mà hắn là cái cỗ dọn cho người khác xơi hắn. A certain convocation of politic worms are even at him. Một cái đám những con giòi bọ chính trị nó đang bu nhung nhúc xung quanh người hắn đang ngay lúc này. Và ở đây thì là Hamlet đảo mắt xung quanh nhìn và chẳng dùng cái chữ mà một lũ giòi bọ chính trị nhung nhúc á, thì là làm cho tất cả bọn chúng phải cúi mặt xuống ngay, chúng mày xung quanh là lũ giòi bọ nhung nhúc. Còn lý do lũ giòi bọ dưới đất vì sao chẳng dùng cái chữ giòi bọ mà lại giòi bọ chính trị, vì giòi bọ mà dám ăn đến thay thi hài tể tướng thì phải là giòi bọ ngon lành lắm, giòi bọ gọi là có thớ, có máu mặt lắm. Ở đây cái chữ chính trị thì dùng với ý là cái người có quyền có thế, miệng người sang có gan có thép có thớ có máu mặt, nên chúng ta phải dịch thoát ra là một đám những con giòi rất là có máu mặt trong cuộc đời này. Đang bu lại nó ăn thịt kia ông tể tướng đấy. Câu văn rất là hài hước đen mà rất là hay, rất là nổi tiếng. Your worm is your only emperor for diet. Mà này nghĩ lại nhé, cái đám giòi bọ thế mà nó ăn ngon nhất thiên hạ đấy. We fat all creatures else to fat us and we fat ourselves mark gods. Loài người chúng mình thì giết tất cả mọi vật để mà ăn cho nó sướng miệng, để rồi chết đi thì cái thay của mình lại biến thành là cái món ngon thượng phẩm cho giòi bọ nó ăn. Thế là giòi bọ nó ăn khôn thật đấy, loài người của mình ăn khôn mà chưa khôn bằng con giòi. Ở đây câu nói rất là thú vị, rất là buồn cười, rất là nổi tiếng và ai cũng không nhịn được cười trong cái lúc này mà thái tử Hamlet còn có thể nói vào mặt nhà vua một câu như vậy. Đồng thời nó cũng chỉ rõ cái sự vô nghĩa cuộc đời thưa quý vị, nó mang tính triết học cao lắm đấy. Loài người đấy chọn này đòi là phải nào là hải sâm, nào là bảo ngư, nào là vây cá, nào là món nọ món kia, nào là cái rau này mà nhập không có ngon là tôi không có gấp, không có tươi là tôi không có chịu, món này đi không đúng món kia, khảnh ăn khảnh uống cho lắm vào chết để làm gì biết không, cái thay mà anh nuôi kỹ lưỡng như thế nó làm dọn món ngon cho giòi bò, anh ăn ngon bao nhiêu thì con bò nó lại còn ngon hơn anh 1000 lần, anh lại càng ngu hơn, giá mà anh ăn uống cầu thả cho nó ăn cho nó chết đi thì nói anh chết béo thay anh chỉ có béo cái đám giòi bò mà thôi, nhục chưa không biết mà lại còn đòi ăn ngon. Rất hay quý vị, rất là hay. Mắng vào mặt những kẻ quyền thế một câu như thế cực kỳ hay. Your fasting and your lean beggar is but variable service, two dishes but to one table, that's the end. Này nhá, một ông vua béo phì và một kẻ gã ăn mày, ốm o gầy mòn, gầy guộc trơ xương ra, chỉ là hai cái món khác nhau thôi, một món béo, một món giòn để dọn cho cái đám giòi nó ăn mà thôi. Cuộc đời kết thúc là thế đấy. Tức là trên các bạn ăn con giòi bọ nó chả cần biết thằng nào thằng ăn mày, chết gầy trơ xương ra lại cho là. Nhưng mà biết là các loài người ăn cũng vậy, có người thì thích ăn thịt béo, thịt ba rọi, thịt ba chỉ, có người lại thích ăn những cái thứ mà nó thật là xương mà nó thật là gân guốc. Ăn vào nó nhai sừng sực thì mới thấy ngon. Có người thích giòn, có người thích bở. Thành ra là ông vua béo phì thì chết là món bở, còn gã ăn mày mà nó đói thì chết rồi thì nó là món giòn. Hai món nào con bọ nó ăn cũng ngon cả, và chỉ là đổi món cho nó mà thôi đấy nhá. Vậy nó là nhà ngươi đang ngồi trên ngôi cao nhà vua ạ, ta là kẻ đang thất thế, đang sắp bị lưu đày, ta là kẻ ăn mày đây, nhưng mà giữa hai chúng ta, trước mắt thượng đế và trước mắt đám giòi bọ, chỉ là hai thằng người không hơn không kém, và của loài bọ là hai món ăn khác nhau đổi vị chúng nó, hai cái tiệm ăn khác nhau đổi vị chúng nó, còn đối mắt thượng đế chỉ là hai thằng người một gầy một béo mà thôi. Rất hay thưa quý vị, hay vô cùng, đoạn văn hay vô cùng. Đến đây thì nhà vua cứng cả họng lại, hắn đành phải trợn mắt nhìn trời và buông ra hai tiếng alas, alas là than ôi, ra cái điều là ôi than ôi, thằng con trai của vợ tôi nó điên quá rồi, tôi không nói chuyện được nữa. Nên mà giữ lại cái thế của mình, vì những câu nói của Hamlet chắc chắn chung quanh ai cũng khâm phục và ai cũng phì cười, cho nên nhà vua hoàn toàn bị thất thế. Đứng ở đây, nhà vua ở trên bề ngoài là người đang ở thế thượng phong, nhưng mà Hamlet lấy đoạt hoàn toàn thế thượng phong vì cái sự sắc sảo thông minh nó chiếm lấp tất cả mọi thứ, và nhà vua phải gỡ gạc là bằng cách là đảo mắt nhìn trời ra vẻ thương hại. Màn kịch hay lắm quý vị, màn kịch hay vô cùng. Và Hamlet nói tiếp, a man may fish with the worm that hath eaten of a king and eat the fish that hath eaten of that worm. Này nhá, một con giòi, một con giun nó ăn phải thịt của nhà vua, biết đâu có người bắt được và đem câu một con cá. Rồi người đã ăn lại con cá, thành ra người đã ăn con cá ăn con giun ăn nhà vua, thế là thằng thường dân đi câu cá nó ăn thịt nhà vua đấy nhá. Câu rất hay, một con người biết đâu có thể sẽ đi câu bằng con giun đã ăn phải thịt một nhà vua và về nhà lại ăn phải con cá ăn con giun đó thì sao? Rất hay thưa quý vị. Và nhà vua trợn mắt hỏi ngược lại, what dost thou mean by this? Nhà ngươi nãy giờ nói như thế là có ý gì? Thì Hamlet đã thấy, nothing but to show you how a king may go a progress through the guts of a beggar. Không có gì đâu, chỉ cho nhà vua rõ một điều là nhà vua có thể đi qua những tiến trình nào trong cái ruột của một tên ăn mày. Thế rồi cuối cùng là vua lại hoàn ăn mày, mà ăn mày lại hoàn lại vua. Giống y ý câu Tú Xương quý vị, một lũ ăn mày, một lũ quan quanh đi quẩn lại cũng một đoàn. Bao giờ gió lặng thì đèn tắt, hết cả ăn mày, hết cả quan, rất là hay. Và giữa một thằng thường dân một thằng vua, rốt cuộc là như nhau cả. Và trong cái ruột của thằng vua, ruột thằng thường dân, ruột con cá, ruột thằng nghèo, ruột thằng giàu, biết đâu được, có khi thằng ăn mày nó ăn phải con cá ăn con run ăn phải xác nhà vua nhá. Thành ra trong ruột của nó thì nhà vua chỉ là bãi phân mà thôi. Rất hay, rất thú vị. Và nhà vua hỏi tiếp, where is Polonius? Ta hỏi tiếp tể tướng ở đâu. Hamlet nói, in heaven, lên trời rồi. Send it to see, cho người lên đấy mà hỏi. If your messenger find him not there, seek him in the other place yourself. Còn nếu mà sứ bộ của nhà vua lên trời mà không thấy tể tướng ở trên đó, thì nhà vua đích thân đi xuống cái chỗ kia mà tìm hắn đi. Tức là ở đây Hamlet chửi thẳng vào mặt hắn là nếu mà hắn không lên trời, tức là con người như hắn thì là một thằng khốn nạn như thế thì chết ở xuống địa ngục rồi. Thì nhà ngươi, nhà vua đấy, đi mà hỏi, xuống địa ngục mà hỏi luôn đi. Tức là nhà ngươi đi xuống địa ngục luôn đi, hỡi nhà vua. Ê, rất hay. Đấy, hắn lên trời rồi, cho sứ bộ lên trời mà tìm hắn. Còn nếu mà tìm không ra trên đó thì là cả nhà ngươi đích thân đi xuống chỗ kia mà tìm hắn đi luôn thể. Rất hay. Thì quý vị, cái chỗ kia không nói rõ là địa ngục, nhưng mà chúng ta biết là tiếng Anh go to hell là đi xuống địa ngục đi, cũng là một câu chửi thề. Thì quý vị, đối với người Việt mình đi xuống địa ngục đi chỉ là một câu rùa, nhưng trong tiếng Anh đó là còn là một câu chửi thề, nó tương đương với câu cút mẹ mày đi của tiếng Việt Nam. Thế ở đây là Hamlet vừa nói đỏng mà lại vừa chửi mặt nhà vua, rất là ghê gớm. But indeed, if you find him not within this month, you shall know him as you go up the stairs by the lobby. Đến đây thì chàng mới thỏm một câu, nhưng mà thôi, đây tới một tháng nữa mà chưa tìm ra xác hắn thì là mũi sẽ đánh hơi thấy thôi, sẽ nghe cái mùi thum thùm ở dưới cầu thang ở lầu 1. Lập tức nhà vua khoát tay quân hầu, go find him there, ra đấy lấy cái xác về đây. Hamlet buông thêm một câu làm cho mọi người cười phá lên, he will stay till you come, đừng có vội vã, hắn nằm đây hắn chẳng đi đâu đâu mà sợ. Tức là chết rồi đi đâu được nữa mà phải chạy đi tà tà thôi, cái say ma mà nó vẫn nằm đấy đấy, đến mai nó vẫn còn nằm không sao đâu, tà tà thôi, chả cần phải tuân lệnh vua cho lắm vào. Rất là hay, câu là mọi người phá lên cười, hắn sẽ nằm đấy mà chờ, đừng có vội. Đến đây thì nhà vua trấn tĩnh lại và lấy giọng dõng dạc và nỗ nẹt Hamlet. Hamlet, this deed for thy special safety, which we do tender over dearly crave for that which thou hast done, must end thee hence. With fiery quickness, therefore prepare thyself. The bark is ready, and the wind at help, the associates land ten, and everything is bent for England. Đây, nhà vua dùng giọng rất là ngọt ngào, rất là giữ kẽ trước mặt bá quan văn võ, bây giờ cũng tề tựu chung quanh rất đầy đủ. Trong cái đêm có nhiều cái sự giữ chẳng lành này, chắc chắn là nhiều người đã thức đêm đi chạy đến đấy xem. Ngoài tùy tùng của nhà vua bây giờ thì bắt đầu bu lại, bắt đầu đã có nhĩ mục quan chim rồi. Nhà vua dùng chữ rất là khôn khéo, Hamlet, hành động này của con vì chính sự an toàn của tính mệnh con mà ta rất thương mến và lo lắng, cũng như ta thương mến và lo lắng cho hành động mà con đã vô tình phạm phải, vậy ta đành phải cho con đi khỏi đất nước này càng nhanh càng tốt. Con chuẩn bị đi nhá, thuyền đã xong rồi, bao giờ gió lên một cái thì những người tùy tùng hộ vệ đầy đủ sẽ theo con và mọi thứ sẽ trực chỉ nước Anh thẳng tiến. Hamlet hỏi, for England, đi Anh à? Nhà vua, ái Hamlet, vâng Hamlet. Hamlet nói, good, tốt. Nhà vua, so it is if thou knows our purposes. Nhà vua để thòng một câu, tốt, dĩ nhiên là tốt rồi, nếu mà con biết ý định của ta. Thì Hamlet trả một câu rất nổi tiếng, I see a cherub that sees them. Tức là tôi thấy một vị thiên thần nhìn thấy ý đồ của nhà vua. Tức là tôi không có được trực diện nhìn thấy lòng dạ của nhà vua, nhưng tôi nhìn lên trời, tôi thấy có một vị thiên thần bé nhỏ. Cherub là không phải thiên thần lớn quý vị, Cherub là mấy cậu thiên thần mà tí hon nhi đồng, thường trần truồng mà khấu ơi là khấu, dễ thương ơi là dễ thương, tròn trịa mũm mĩm có cánh bay, bay đi bay lại mà trong tranh thiên thần mình ta hay vẽ, thiên thần mà dễ thương, thiên thần tí hon, thiên thần bé tí mà có cặp mắt trong veo của đứa trẻ nhìn đời. Đó là thiên thần rất là ngây thơ, rất là thành thực. Thế là tôi nhìn lên trời, tôi thấy một vị thiên thần như thế, một vị thiên thần trẻ con tí hon đang nhìn thấy lòng dạ của nhà vua. Và qua bộ mặt của thiên thần thì tôi cũng đủ thấy tâm địa nhà vua ra sao rồi. Tức là đây trả lời rất là hay, tôi không nhìn thấy được lòng dạ của nhà vua, nhưng tôi nhìn thấy một vị thiên thần tí hon đã nhìn thấy cái đó. Thế là đủ hiểu rồi. Câu văn cực kỳ hay quý vị, I see a cherub that sees them, but come for England. Thôi được rồi, đi anh thì đi. Farewell dear mother, muôn tàu mẫu hậu bái biệt con đi nhé. Và chàng chào nhà vua mà chàng lại gọi nhà vua là mẫu hậu. Mọi người chung quanh cũng có lẽ không ai nín được cười và làm trò hề như thế, thì nhà vua tức lắm quý vị. Không có hoàng hậu ở đấy mà Hamlet bái biệt không chào nhà vua mà chào, thôi chào mẫu hậu con đi nhé. Nhà vua nghiêm mặt, thy loving father Hamlet, không có mẫu hậu nào đây hết, đây chỉ có người cha rất nghiêm nhưng cũng rất từ ái của con mà thôi. Hamlet quay lại nhìn, my mother, mẫu hậu, tôi nói đây đó là mẫu hậu tôi chứ không phải cha tôi. Nên vì chàng không chịu gọi hắn là cha, mà chàng gọi hắn là mẹ. Bởi vì sao? Father and mother is man and wife, bởi vì bố và mẹ là vợ và chồng. Man and wife is one, phải mà vợ và chồng là nên một thịt. Chúng ta biết câu này là câu Hamletic ở trong cái bộ sấm vĩ dân tộc Do Thái là tín ngưỡng của phương Tây. Nói đây thì ai cũng phì cười. So, my mother, cho nên ông là mẫu hậu của tôi nhé. Và đây chúng ta biết ở đây Hamlet dùng một câu rất đều, tức là ông không hề là bố tôi, ông chỉ là mẹ đực của tôi mà thôi. Ông lấy được mẹ tôi thì là mẹ tôi vẫn là mẹ tôi, còn ông là mẹ đực chứ ông đừng có hòng làm bố tôi. Thành ra tôi gọi ông là mẹ, bởi vì mẹ với cha, ông xưng là cha hả? Cũng được đi, cha với mẹ là vợ với chồng, vợ với chồng thượng đế bảo là nên một thịt. Đã thế thì cha cũng là mẹ, mẹ tức là cha, vậy ông là mẹ tôi, ông là mẫu hậu nhé. Thế thì ông là mẫu hoàng nhé, thế là ông là mẫu vương nhé. Thế nào cũng được mà ông là mẹ được, chứ ông không có phải là bố tôi đâu mà Hồng, đừng có xưng bố với tôi. Rất hay quý vị, rất là sắc sảo và cực kỳ hay. Và cái giọng văn lè nhè, về vần vè của chàng rất là thú vị với anh. My mother, father and mother is man and wife, man and wife is one flesh, and so my mother, come for England. Được rồi, đi anh thì đi. Và đến đây thì là lập tức nhà vua thở phào nhẹ nhõm, hắn quay lại nói với lại hai tên phản mạng lừa thầy kia và dặn dò hắn, tức là đó, tức là đây thế ngữ có thể cắt đoạn này cho quý vị được rồi, về chương trình đủ dài trong vở màn kịch ngày hôm nay. Hắn nói là ta đã giao cho hắn một cái lá thư niêm phong, nhà ngươi cứ mang nó sang cho bố anh thì bố anh sẽ xử tìm cách giết hắn, rồi nhà ngươi cứ trực chỉ về đây thì được thưởng, nghe chưa? Thế là tốt rồi. Rồi, thầy là mọi chuyện đều xong và chúng ta đã theo dõi được ba màn kịch rất hay của Shakespeare. Tuần tới chúng ta sẽ tới với độc thoại của Hamlet trên bờ biển trước khi chàng cặp tàu rời bến. Và đây là độc thoại cũng hết sức là xuất sắc và đây là màn kịch rất ư là phức tạp, ngắn thôi nhưng cực kỳ phức tạp. Chúng ta đón nghe trong tuần tới độc thoại áp chót của Hamlet trong vở kịch này. Chàng nổi tiếng với những độc bạch của mình. Mong là quý vị đã có những giờ phút thú vị ở vở kịch xuất sắc vĩ đại nhất của nhà văn vĩ đại nhất thế giới William Shakespeare và vở Hamlet. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Mm-hmm.